Dụ tình dẫn ái, chương 24, góc truyện audio.com. Tầm trong tay Trường kiếm nhiễm tiên huyết, phần trắng Trường sam sái một chút vết máu. Tuyệt mỹ dung nhan nhìn phía Mãn Sơn cốc hồng hoa, gương mặt băng lãnh càng hiển hàn ý, hai mắt vô tình xẹt qua một tia sát khí. Đứng lặng tại đây trong biển hoa, khuôn mặt không mang theo bất luận cái gì biểu tình, nhân cực nùng khó nghe mùi mà hơi nhướng hai hàng lông mày. Những đóa độc hoa để phối thành vong dược này, vốn là mang độc tính khiến người quên đi, lại kinh qua thần nguyệt giáo chuyên môn điều phối, tăng mạnh dược tính, để hại người, thần nguyệt giáo có thể nhẫn mùi gai mũi này. Tuyển trạch theo đạo phái Hậu Sơn trồng độc hoa, riêng điểm này, phải dạy tâm bội phục, trong trẻo nhưng lạnh lùng đường nhìn quanh biển hoa, thu hồi ánh mắt, không hề suy nghĩ nhiều điểm hòa. Nhét vào trong biển hoa trước mắt, đợi hỏa thế thoáng thành lớn hậu, y thi triển khinh công, chiêu mấy chỗ ném lửa, đem toàn bộ hoa trồng trên núi này đốt sạch, đi trở về thần nguyệt giáo. Phòng khách có mấy cỗ thi thể, là y ngoan quyết tâm hậu sở mang đến kết quả. Y nguyên bản không dự định đại khai sát giới, nhưng vừa vào giáo phái, tùy theo từng lớp giáo đồ tràn lên ý muốn giết họ. Tâm bình tĩnh cũng theo động sát niệm, 10 năm, y tích lũy bao nhiêu oán và hận, mỗi lần Ngư Nhược Nhi quên chính mình một lần, đau nhức đáy lòng sẽ biến thành hận ý, mặc dù chẳng bao giờ biểu hiện ra ngoài. Nhưng cũng không ngừng tại đáy lòng y duy trì liên tục tích lũy. Đợi y có điều phát giác thì, mới hiểu được đã đến mau vô pháp áp lực, nghĩ vậy, y không lưu tình chút nào chém giết. Đoan Mộc Thụy theo sau là sao ngăn cũng ngăn không được. Nhìn thi thể trên mặt đất, Đoan Mộc Thụy liên tục lắc đầu thở dài. Hắn nhưng tuyệt bất phi sở động, lạnh lùng nhìn quanh bốn phía có hay không có người ở, thu hồi trường kiếm. Đoan Mộc Thụy đi tới bên cạnh y, thở dài nói, Đông Phương đại ca, huynh như thế không để lại dư địa, dễ rước lấy tranh luận, thì tính sao, y bình tĩnh nói. Ta không để ý người bên ngoài nói cái gì về ta. Lại càng không sợ chọc tranh luận. Đoan Mộc Thụy không nói gì nhìn y, lập tức lại lắc đầu. Đúng vậy, y thậm chí không thèm để ý ngoại nhân biết y tiếp được minh chủ vị trí là dụng tâm bất chính. Sao lại lưu ý người bên ngoài đối y nhàn ngôn nhàn ngữ? Sớm hiểu chúng tâm tư của hắn. Đông Phương Ly quay đầu nhìn hắn một cái. Lập tức nhìn về phía hành lang đi thông hậu điện, ta nếu thật muốn đuổi tận giết tuyệt, sẽ đem người trốn ở hậu điện toàn bộ giết, ngươi chẳng lẽ không nghĩ, sự đến tận đây nhưng không phát hiện giáo chủ, rất quỷ dị sao, nhất thời, Đoan Mộc Thụy bừng tỉnh đại ngộ, theo đường nhìn của y nhìn về phía thông đạo, giết nhiều người lắm, trong lúc nhất thời không nghĩ đến chuyện này, huynh nói thần nguyệt giáo giáo chủ trốn ở hậu viện. Không uất ức thế đi, cơ hội rất lớn, theo ta được biết, Nhâm giáo chủ mặc dù không có cùng dĩ vãng xuất đầu quyết tâm. Nhưng thực chất bản lĩnh cũng không lớn, cũng bởi vậy mới có thể lợi dụng vong dược ưu thế. Trên giang hồ làm sằng làm bậy, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, Đoan Mộc Thụy nhất thời rơi vào trầm tư, nửa khắc sau lập tức gật đầu phụ họa, chuyện này đệ hình như có nghe đại ca nói qua. Nhưng là dù bọn họ hiểu hiện mình đang ở vào thế yếu, cũng không cần phải trốn ở hậu điện được không? Việc này nếu truyền ra ngoài, người giang hồ khẳng định bắt đầu khinh thường thần nguyệt giáo. Thu hồi ánh mắt, Đông Phương Ly xoay người nhìn hắn, bọn họ cũng không thèm để ý cái nhìn của ngoại nhân. Bọn họ luôn luôn rời xa vùng Trung Nguyên, cũng không lưu ý cái nhìn của người giang hồ đối bọn họ. Nói xong, y phóng lớn tiếng, có khác dụng ý nói. Trong lý niệm của tà giáo luôn luôn đều cùng giang hồ không hợp. Chỉ cần bọn họ không du củ, không vượt giới tuyến, nhưng có thể tiếp tục tồn tại. Nói xong, thu hồi trường kiếm, xoay người đi ra thần nguyệt giáo phòng khách. Cử động của y, Đoan Mộc Thụy thấy nhưng vẻ mặt không giải thích được. Cả người y vốn tràn ngập lệ khí. Phảng phất sau một khắc sẽ đuổi tận giết tuyệt. Đột nhiên cải biến lớn như thế, hắn vội vàng xoay người đuổi kịp, Đông Phương đại ca, chúng ta cứ như vậy ly khai, không giáo huấn một chút tên giáo chủ chết tiệt kia, hại thảm không ít người trên giang hồ. Tổng phải đứng ra giải quyết hoặc nói cái gì chứ? Như vậy giáo huấn được rồi. Người còn sót lại cũng không được tác dụng gì. Huống chi, giải dược phong dược chúng ta cũng có. Hồng hoa ở hậu sơn cũng toàn bộ đốt. Bọn họ còn có thể làm cái gì? Đốt, kinh ngạc hô lên thanh. Còn muốn hỏi y đột nhiên chạy đi đâu? Nguyên lai là chạy đi đốt sơn. Đoan Mộc Thụy sờ sờ mũi. Nói, Đông Phương đại ca, mùi ở hậu sơn hẳn là rất khó ngửi đi. Ngươi tưởng thử thử, không, đệ cũng không điên, hắn chỉ là hiếu kỳ. Trong ngập mùi khó ngửi đó phải làm sao mới bình tâm tĩnh khí thiêu hủy cả tòa sơn. Đi không bao lâu, bị lưu ở chỗ này trông ngựa Hùng Ngũ Chính đứng ở tại chỗ chờ. Thấy hai người bình an vô sự xuất hiện, Hùng Ngũ trên mặt nhất thời vung lên vui sướng cười. Muốn tiến lên hỏi, nhưng nhớ tới chính mình làm những chuyện như vậy. Liền lập tức đình chỉ, sợ hãi đứng ở tại chỗ, không dám nhiều lời, đi tới bên cạnh gã. Đông Phương Ly đạm nhiên nhìn một cái, từ trong lòng móc ra một bình nhỏ, đưa cho gã, đây là của ngươi giải dược, tại giết bọn họ trước, thay ngươi mượn tới. Hùng Ngũ thân thủ run run tiếp nhận bình dược, thùy mâu kích động nhìn giải dược, minh minh chủ tới đây là mang theo chuộc tội tâm. Thậm chí không dự định sống ly khai, nhưng gã trăm triệu nghĩ không ra, còn có thể bắt được giải dược tưởng niệm đã lâu. Thuốc này ta là vì nhược nhi mà lấy, hắn tưởng lưu lại ngươi, ta chỉ hảo thuận theo hắn, y thẳng thắn nói xong, kéo qua dây cương, dễ dàng nhảy lên, ly khai Đoan Mộc Sơn Trang cũng đã hai ngày, y hiện tại thầm nghĩ lập tức trở lại bên người ngư nhược nhi. Tưởng thủ hứa hẹn không hề ly khai hắn, Đoan Mộc Thụy theo nhảy lên ngựa của mình, tại chuẩn bị tùy Đông Phương Ly ly khai thì, Hùng Ngũ đột nhiên hô lớn, minh chủ, ta Hùng Ngũ ở đây thề với trời, cuộc đời này nếu dám lại phản bội ngư gia, kiếp sau không chết tử tế được, cách chương.